Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1419, phi thăng thần giới. Smiley, thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt thời gian nửa năm đã qua, thịnh đường đế quốc vụ nguyên hải, mịt mờ hải vực phía dưới, đại lượng tiên trận bị bố trí ra. Nơi này là đường tu cùng 36 vị trí tôn hậu giai cường giả chuẩn bị độ kiếp địa phương. Cái này nhất ngày, vụ nguyên hải tụ tập trí tôn cảnh giới cường giả, cùng sánh được trí tôn cảnh giới cường giả yêu ma quỷ quái. Toàn bộ cộng lại vượt qua 500 vị. Tu Nhi, người thật có nắm chắc không? Tinh hồn trí tôn đã ở chuẩn bị độ kiếp phi thăng 36 người bên trong. Mặc dù hắn đối với nhi tử rất yên tâm, nhưng dù sao cũng là độ thần kiếp, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Hắn vẫn mơ hồ có chút khẩn trương. Đường tu cười nhạt nói, yên tâm đi, ta có nắm chặt. Tinh hồn trí tôn yên lặng gật đầu, nhìn xa xa địa phương. Thê tử Thi Lam Tiên Tôn lau nước mắt, chính hướng cái phương hướng này nhìn tới. Lần này ly khai, bất kể là đường tu, vẫn là cái khác 36 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Người nào cũng không biết cùng ở lại tiên giới thân bằng hảo hữu gặp lại lần nữa. Hội là lúc nào, khởi trận, đường tu bay bổng lên, ngắm nhìn bốn phía, nhìn chu vi vượt lên trước 500 vị trí tôn cảnh giới cường giả vài lần. Nhưng sau lớn tiếng quát lên, tức thì, kỳ tài trong suốt lồng năng lượng, bả, đem, đường tu cùng 36 vị trí tôn hậu giai cường giả dồn dập đánh ra pháp quyết. Mọi người, theo mỗi người nuốt hạ hai giọt thần huyết, trong tay kia nắm lấy thần thạch, liên tục không ngừng rút ra lấy nội bộ ẩn chứa năng lượng. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, điện thiểm tiếng sấm, thịnh đường đế quốc đệ nhị đảm nhiệm hoàng đế. Đường Tùng đại địa xuất hiện ở đại trận bên ngoài, nhìn phụ thân đường tu anh Tuấn khuôn mặt, hắn ở đại lượng cường giả nhìn kỹ xuống, lớn tiếng kêu lên, phụ thân, ta đã tìm được tiếp mục tiêu, chờ ta, chúng ta nhất định sẽ ở thần giới gặp nhau. Đường tu thỏa mãn gật đầu, nói ra, phụ thân chờ mong có thể ở tiên giới nhìn thấy ngươi. Tùng Nhi, khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, kinh khủng thần kiếp lệnh chu vi vây xem hơn 500 vị cường giả, dồn dập hướng phía sau thối lui. Bọn họ đều trải qua rất lần độ kiếp, lại chưa từng có giống như lần này một dạng đồng thời 37 vị trí tôn cảnh giới cường giả đồng thời độ kiếp. Nhìn bầu trời đường tu mọi người, vô số thế lực cường giả đều rối rít toát ra khẩn trương thần sắc. Thịnh đường đại đế nếu như muốn độ kiếp thành thần, ta cảm thấy hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay vượt qua. Dù sao hắn đã từng liên tiếp nhận được thần kiếp công kích, cũng thành công đột phá thành thần. Ta cũng tán thành cái quan điểm này. Thịnh đường đại đế từ trước đến nay là không làm không chuẩn bị sự tình. Hắn dĩ nhiên tuyển trạch cùng 36 vị trí tôn cảnh giới cường giả cùng nhau độ kiếp, tưởng chừng như là đại sai lầm lớn. Nhìn bầu trời lôi vân, liền rõ bạch bọn họ gần đối mặt thần kiếp sẽ cỡ nào biến thái, khủng phố dường nào. Thịnh đường đại đế từng làm qua vô số lần quyết định, mỗi một lần cũng có thể rất tốt hoàn thành. Ta tin tưởng hắn lần này cũng có thể bình an vượt qua thần kiếp. Rất nhiều người suy đoán, rất nhiều người cầu khẩn. Đường tu nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đại nói rằng, chuẩn bị, nghênh tiếp thần kiếp. Âm âm, khí tức kinh khủng, theo thương khung chi trên, lên, rớt xuống, mang cho người ta áp lực cực lớn. Chỉ bất quá, bất kể là đường tu vẫn là 36 vị trí tôn hậu giai cường giả, cũng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Cửu cửu thần cướp, tiên giới kinh khủng nhất một loại thiên kiếp, cũng chỉ có trí tôn bắn vọt thần kiếp chung mới hội xuất hiện. Tu tiên, tranh đấu cùng trời, cùng mà cạnh tranh, theo từng đạo thiểm điện phách xuống, theo từng đoàn hỏa diễm hóa thành biển lửa. Đường tu bằng vào tu luyện, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, tăng cường khí lực lực lượng. Dẫn đầu bà, đem, từng đạo thần kiếp công kích phấn vụn toái. Mạnh nhất phòng ngự, chính là tiến công, bao quát đường tu ở bên trong là 37 người. Lần lượt cùng trời giáng kiếp số đánh cờ, bọn họ triển hiện thực lực lệnh vô số chí tôn cảnh giới cường giả rất là chấn động lay động lệnh. Đại lượng đại la kim tiên cảnh giới cường giả cũng dồn dập toát ra chấn động lay động thần sắc. Trọn 3 ngày, đường tu cùng 36 vị trí tôn cảnh giới cường giả tất cả đều đột phá độ kiếp thành công. Chúc mừng, Thịnh Đường Đại Đế. Chúc mừng, Thịnh Đường Đế Quốc tiên giới trí tôn. Hết thảy trí tôn cảnh giới cường giả toàn bộ vào lúc này phiêu nhiên nhi khởi. Theo phương hướng bất đồng hướng đường tu ôm quyền nói đạo. Đường tu cất tiếng cười to nói. Đa tạ chư vị, đối với thần giới chuyện tình, ta đã biết một ít. Bất kể là tiên giới vẫn là ma giới, lại hoặc là yêu giới, linh giới cùng tu la giới. Chỉ cần có thể phi thăng thành thần, chúng ta tương lai sẽ đồng chúc một phe cánh. Ta Thịnh Đường Đại Đế ở tiên giới chờ các ngươi. Tu Nhi, Tô Lăng Vận từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt công phu liền đã nhào tới mặt sắc có chút tái nhợt đường tu trước mặt. Đường tu hư không quỵ xuống, cho Tô Lăng Vận dập đầu mấy cái vang tiếng, thì thào nói ra: mẹ, Tu Nhi bất hiếu, tạm thời không có biện pháp lại hầu ở bên người ngài. Ta trước giờ lưu cho ngài đồ đạc, ngài nhất định phải giữ gìn kỹ. Ngoài ra, nếu như ta ở thần giới tiến bộ nhanh chóng, có thể không bao lâu ta liền có thể tìm được theo thần giới xuống đến biện pháp. Tô Lăng Vận trọng trọng gật đầu, nói ra: Tu Nhi, nếu như từ thần giới xuống không có nguy hiểm gì, người nhất định phải thường trở lại thăm một chút. Như có nguy hiểm nói, vậy thì tuy là ta tu luyện muộn, tư chất cũng rất là vậy, nhưng ta tuyệt đối sẽ nỗ lực tu luyện, tương lai tuyệt đối sẽ đến thần giới nhìn ngươi. Không sai, chúng ta trở về nhìn ngươi. Thì Lam Tiên Tôn cũng bằng khoảng không xuất hiện ở đường tu trước mặt, khuôn mặt nổi lên hiện lấy không nỡ thần sắc, chậm rãi nói đạo. Đường tu lại cho Thi Lam Tiên Tôn dập đầu. Khi hắn đứng lên về sau, nói ra: tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh tái kiến. Nói xong, hắn đi tới chính mình hơn 10 vị nữ xén mê àn trước. Nhìn các nàng mưa rơi lê hoa một dạng khuôn mặt, nhẹ nhàng vì mỗi người trà lau rơi nước mắt. Tất cả đều trấn an một phen. Lão công, chú ý an toàn. Làm đường tu đi tới Mục Huyền Oánh trước mặt về sau, đã khóc thành lệ nhân Mục Huyền Oánh nức nở nói đạo. Đường tu ôm thật chặt nàng, nói ra: yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, càng sẽ cố gắng tu luyện, liều mạng mạnh mẽ, chờ lúc nào có thể một quyền bà đem cái này tiên giới cùng thần giới không gian bình chướng đánh vỡ, ta đáp ứng nghĩ trăm phương ngàn kế đem các ngươi nhận được thần giới đi. Ừ, Mục Huyền Oánh trọng trọng gật đầu, ôm đường tu hai cánh tay, dùng khí lực càng đủ một ít. Ta chờ ngươi. Khang Hạ ôm một cái đường tu, nhẹ giọng nói đạo. Đường tu lộ ra một nụ cười, nói ra: tin tưởng ta, ta chưa từng có để cho ngươi thất vọng qua. Ừ, nhất sau. Đường tu đi tới Hàn Khinh Vũ trước mặt, nhìn mặt nàng khuôn mặt trên lên nồng nặc không nỡ thần sắc, ôm một cái nàng nói ra: Khinh Vũ, đế quốc sự tình ngươi sẽ hao tổn nhiều tâm trí, ngươi là Đường Tùng mẫu thân, hắn hiện tại lại là Thịnh Đường đế quốc hoàng đế, hy vọng tại hắn dẫn dắt xuống, ở ngươi phụ tá xuống, Thịnh Đường đế quốc biến được càng ngày càng cường đại. Ngoài ra, nói cho Tiểu Tuyết, ta lưu cho nàng rất nhiều thứ, tương lai đối với Thịnh Đường đế quốc sẽ có tác dụng rất lớn. Yên tâm đi, Hàn Khinh Vũ yên lặng gật đầu, trực tiếp cho Đường Tu một cái hôn sâu. Cách lúc luôn là làm người ta tâm lý khó chịu, Đường Tu không yêu thích loại không khí này. Phụ thân của hắn Đường Vân Đức cũng không yêu thích loại không khí này. Theo hai cha con xa xa nhìn nhau về sau, Đường Tu hướng về phía Đường Vân Đức vị trí dập đầu. Nhưng sau nhìn về phía 36 vị thuộc hạ, quát lớn, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Chờ một cái, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã tới Đường Tu trước mặt. Đường Tu nhìn người tới, đáy lòng không nỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ, Cổ Âm đã lớn lên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Ở Đường Tu trong mắt, nàng chính là con gái của mình. Nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mông lung dáng dấp, Đường Tu nhẹ nhàng bà, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, Âm bảo bối, vi sư muốn đến thần giới đi lưu lạc. Vì biến được càng mạnh đi phấn đấu, trong nhà, liền giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giống như ngươi Yên Nhi một dạng. Giúp ta bà, đem, Thịnh Đường đế quốc chiếu cố tốt, bà, đem, chúng ta các thân nhân đều chiếu cố tốt. Cổ Âm giơ cánh tay lên, trà lau rơi trên gương mặt nước mắt, tức thì liền trong giọng nói mang theo vài phần nức nở. Nhưng vẫn là kiên định nói ra, sư phụ, Âm Âm nhất định làm được. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của nàng, lãng nói rằng, chư vị, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày phi thăng thần giới. Ta Thịnh Đường đại đế ở tiên giới đánh trước liều mạng một phen. Chờ các ngươi đến lúc đó, ta chuẩn bị xong rượu ngon, chờ đợi lấy các ngươi cùng ta cùng nhau cộng ẩm. Khoảng khắc sau, một đạo đường kính 10.000 thước kim sắc quang trụ theo thương khung chi trên lên soi sáng xuống, bả đem Đường Tu cùng 36 vị cùng nhau độ kiếp thành công cường giả lồng cháo ở trong đó. Trân trọng, vô số đạo ngôn ngữ hội tụ thành hồng thủy, vô số đôi con mắt nhìn Đường Tu cùng 36 vị cường giả theo kim sắc quang trụ chậm rãi mọc lên, cuối cùng biến mất ở thương khung chi lên. Lúc đầu muốn tiếp tục viết, tràn ngập 10 triệu chữ, nhưng là người quá nhiều đang thúc giục Tĩnh Dạ kết thúc. Chỗ bình luận chuyện mắng, Trung Hào cũng mắng, Tĩnh Dạ tâm mệt, có thể tiên giới cố sự cũng không có Tĩnh Dạ trong tưởng tượng đặc sắc như vậy đi. Tĩnh Dạ tranh thủ quyển sách kế tiếp viết càng thêm đặc sắc. Tiếp Tĩnh Dạ khả năng sẽ viết một ít phiên ngoại, có trái đất thiên, cũng sẽ có thần giới thiên. Chẳng qua vì để tránh cho bị những thứ kia bình xịt mắng, Tĩnh Dạ chỉ ở vi tín Trung Hào trên lên tuyên bố phiên ngoại, sẽ không tiếp tục ở tuyên bố. Cảm tạ làm bạn Tĩnh Dạ đi qua dài đến thời gian 2 năm các huynh đệ tỉ muội. Thật không nỡ bỏ ngươi nhóm, lấy sau muốn cùng Tĩnh Dạ trao đổi, hoan nghênh theo thời cơ đến vi tín Trung Hào trên lên nhắn lại. Tĩnh Dạ vi tín Trung xưng là GSJ00, hoặc vi tín Trung Hào lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là được. Nhất sau chúc các huynh đệ tỉ muội thân thể khỏe mạnh, hài lòng thuận lợi, chi thần giới lần ngoại thiên nhất cởi bên trong tiên trì gặp nạn. Smiley, Đường Tu lần nữa mở con mắt lúc, phát hiện mình ở vào một tòa ao nước bên trong, nhìn lướt qua bốn phía, chứng kiến cùng chính mình phi thăng thần giới 36 người một cái không thiếu. Hắn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, Đường Tu mặt biến sắc được phi thường xấu xí. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cũng theo đáy lòng dâng lên. Bởi vì Đường Tu phát hiện mình phảng phất biến thành phàm nhân một dạng. Ngoại trừ thân thể lực lượng, toàn thân trên dưới đúng là không có nửa điểm tiên linh lực. Nếu như trong ao nước gặp phải nguy hiểm, chính mình cả đám chẳng phải là chỉ có nhận lấy cái chết phần. Phu quân, cái này trong hồ thủy là chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng ao đầm tựa như ta liền di chuyển đều làm không được? Quỳnh Vi Tiên Tôn là thứ hai mở ánh mắt. Nàng trước tiên nhìn về phía đường tu, vẻ mặt kinh hãi hỏi, căn cứ túy tiên trí tôn lưu lại truyền thừa ký ức. Nơi đây chắc là cởi tiên trì, tiên nhân phi thăng thần giới chi về sau, nhất định từng trải cởi tiên trì ao nước rèn luyện, đem tiên thể rèn luyện vì thần thể, mới có thể coi là trên, lên, chân chính thần nhân. Tinh lệ trí tôn trầm giọng nói, bất quá, cởi tiên trì đối với chúng ta mặc dù là kỳ ngộ, đồng dạng cũng là nguy hiểm, bởi vì bất đồng tinh hệ tiên giới trí tôn phi thăng thần giới về sau, đều sẽ tiến nhập cởi tiên trì, mỗi bên cái tinh hệ thần tôn vì để cho chính mình tinh hệ tiên giới trí tôn mau sớm đổi biến thành thần nhân. Bọn họ hội đánh chết cái khác tinh hệ phi thăng tới cởi tiên trì tiên giới trí tôn. Vì mình tinh hệ tiên giới trí tôn tranh thủ càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Hầu như tinh lệ, vừa mới nói xong thanh âm, đường tu cùng Quỳnh Vi trí tôn liền nghe được bên tai truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Men theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Một vị toàn thân bao vây ở áo giáp màu vàng óng trong cự nhân đang ở vẻ mặt cười gằn hành hạ đến. Chết lấy cởi bên trong tiên trì một vị tiên giới trí tôn. Cái này vị tiên giới trí tôn cực kỳ xấu xí. Phảng phất là tích dịch tinh quái một dạng. Rõ ràng không phải ngân hà hệ phi thăng đi lên. Điều này làm cho đường tu vài cái trong lòng người dễ chịu một điểm. Mọi người chớ có lên tiếng. Cố gắng hết sức tựa đầu giấu ở trong nước, lẳng lặng đợi thân thể đổi biến thành công, gặp phải nguy cơ chúng ta lại tùy thời mà phát động. Đường tu chứng kiến mọi người lục tục tỉnh, lại, vẻ mặt lo âu nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết phương hướng. Hắn thấp, giọng hô, đường tu thanh âm bình tĩnh trong nháy mắt làm cho mọi người tìm được rồi chủ kiến. Bao quát tinh hồn trí tôn ở bên trong 36 vị trí tôn cố nén nghi ngờ trong lòng. Không chút do dự cúi đầu khom chân, đem thân thể hoàn toàn mai một với nước ao bên trong. Thấy áo giáp màu vàng óng cự nhân hoàn toàn đắm chìm trong hành hạ đến chết phi thăng người mới. Thống khoái bên trong, không có chú ý tới mình động tĩnh bên này. Đường tu thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng lén lút đem thân thể ẩn giấu với nước ao bên trong. Gì, cái này thông thiên càn khôn thụ làm sao trong lúc bất chợt nở hoa kết trái rồi hả? Chính mình đan điền không gian dĩ nhiên cũng phát triển mấy vạn km vuông. Hơn nữa sinh cơ vô hạn, làm đường tu tâm thần đắm chìm vào trong cơ thể lúc. Hắn nhịn không được ngẩn ra, thập nhị cầm tinh lại còn có cái này chờ thần hiệu. Mình làm năm ở địa cầu cử chỉ vô tâm thật là kiếm lợi lớn. Rất nhanh, đường tu liền biết được thể nội đan điền thế giới phát sinh biến hóa nguyên nhân. Trái đất lên, Miêu Ôn Đường đã từng tặng đường tu hai vị gia truyền chạm ngọc. Đường tu đương thời vẻn vẹn nhìn ra chạm ngọc bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng cùng thiên. Đạo quỹ tích, thu thập đủ 12 vị chạm ngọc. Cũng là vì cam đoan phi thăng thần giới xác suất thành công. Đường tu không có nghĩ tới là ở tiên giới thủy chung gió êm sóng lặng không có bất kỳ dị thường nào thập nhị cầm tinh chạm ngọc ở. Thần giới dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy biến hóa. Không chỉ có ẩn chứa ở bên trong khủng bố năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chính là bên trong thiên đạo quỹ tích cũng đồng thời phóng thích ra ngoài. Nhìn nguyên bản ngoại trừ thông thiên càn khôn thụ bên ngoài gần như hoang vu đan điền thế giới. Hiện tại một mảnh sinh cơ dạt dào, không chút nào kém cỏi hơn chân chính thế giới. Đường tu mặt trên, lên, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nguyên lai cởi tiên trì nước ao mới có thể chân chính kích phát thập nhị cầm tinh công năng sao? Nhìn vậy có như ngân hà chảy ngược một dạng dũng mãnh vào đan điền trên thế giới nước ao. còn có dần dần cùng đan điền thế giới hòa làm một thể thập nhị cầm tinh trạm ngọc. Đường tu trong mắt lóe ra ánh sáng chói mắt, đường tu tinh tường cảm giác được, tuy là trong cơ thể mình tiên linh lực đã tiêu thất, thế nhưng mới thần linh lực nhưng ở trong cơ thể ra đời. Hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ ở tăng lên. Theo thần linh lực tăng lên, đường tu tu vi đẳng cấp đã ở nhanh chóng tăng lên. Thần nhân, thật thần, đại thần, thiên thần, kim thần, huyền thần, cổ thần, cổ thần sơ giai, cổ thần trung giai, cổ thần cao giai, cổ thần đại viên mãn. Mắt thấy đường tu sẽ đột phá cổ thần cảnh giới, trở thành thần vương lúc, đường tu đan điền trên thế giới nhật nguyệt tinh luân trong lúc bất chợt quang mang đại thịnh. Vốn chỉ là ngọc điêu thập nhị cầm tinh, dĩ nhiên tại nhật nguyệt thần quang soi sáng hạ biến thành 12 chủng động vật, ở đường tu đan điền trên thế giới chạy, mà đường tu trong cơ thể thần lực tốc độ tăng trưởng cũng rốt cục chậm lại. Tu vi của ta vậy mà thoáng cái nhảy qua vượt 7 đại giai 28 tiểu giai. Thế này thì quá mức rồi. Quá thật lâu công phu, đường tu mới thất thanh nói mê đạo. Theo đường tu biết, thần giới tu vi tổng cộng chia làm 12 cái đẳng cấp. Chia ra làm thần nhân, thật thần, đại thần, thiên thần, kim thần, huyền thần, cổ thần, thần vương, thần quân, thần đế, thần hoàng, thần tôn, trong đó thần nhân, thật thần, đại thần sinh hoạt tại thần giới tầng dưới chót nhất, nhất định thủ hộ cởi tiên trì 10 vạn năm, ở chấn thủ cởi tiên trì 10 vạn năm chung, lúc nào cũng có thể gặp phải các loại nguy hiểm mà bỏ mình. Chỉ có tấn thân vì thiên thần chi về sau, mới có tư cách ly khai cởi tiên trì, ở trong thần vực lưu lạc. Chỉ là, cởi tiên trì làm thần vực bên trong thần linh lực yếu kém nhất địa phương. Ngoại trừ nước ao có rèn luyện thân thể hiệu quả bên ngoài, cơ hồ không có cái khác tài nguyên tu luyện. Muốn tấn thân vì thiên thần nhất định muôn vàn khó khăn. Rất nhiều tiên giới chí tôn phi thăng tới thần giới chi về sau, khả năng cả đời đều chỉ có thể ở cởi tiên trì phụ cận thần vực sinh hoạt. Nhất sau chết già ở cởi tiên trì bên trong, ta nguyện cho là mình cùng túy tiên chí tôn tiền bối giống nhau, chờ tròn 10 vạn năm lâu mới có thể ly khai cởi tiên trì. Như vậy sống lại lão ngô đồng cùng ưng thời gian cũng xa xa khó vời. Nếu tu vi của mình tăng vọt đến rồi cổ thần đại viên mãn giai đoạn, như vậy chính mình cũng có thể rất nhanh ly khai cởi tiên trì, sớm ngày sống lại ngô đồng cùng ưng. Nhớ tới cùng âm ma trúc vô thọ đại chiến lúc, ngô đồng cùng ưng vì cho mình tranh thủ mạng sống cơ hội, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tự bảo tràng diện, đường tu khóe mắt hơi ướt át, trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm. Đường tu dùng thần niệm nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cùng chính mình cùng nhau phi thăng 36 vị chí tôn đã toàn bộ hoàn thành thân thể rèn luyện, từng cái nóng lòng muốn thử mà muốn đi ra cởi tiên trì. Chẳng qua bởi vì không có chính mình mệnh lệnh, mọi người cũng không có tùy tiện hành động. 36 vị chí tôn bên trong, ngoại trừ tinh mang chí tôn cùng quỳnh vi chí tôn tích lũy thâm hậu, một thân tu vi đạt tới thần nhân trung giai bên ngoài, người còn lại toàn bộ đều là thần nhân sơ giai. Ha ha, túy tiên lão bất tử, ta rốt cuộc biết người gần nhất vì sao triệu tập nhiều như vậy ngân hà hệ thần nhân đến đây cởi tiên trì. Nguyên lai các ngươi ngân hà hệ lúc này đây dĩ nhiên phi thăng 37 tân nhân đi lên. Chỉ là ngươi cảm thấy dựa vào ngươi triệu tập những thứ kia thần nhân là có thể bảo vệ được cái này 37 người mới chu toàn sao? Túy tiên lão bất tử, ngươi đợi gần 10 vạn năm, ngân hà hệ mới phi thăng 30 mấy người đi lên. Những thứ này máu mới nhưng là các ngươi ngân hà hệ hy vọng a. Ngươi cam lòng cho làm cho bọn họ chết ở cởi bên trong tiên trì sao? Như vậy đi, một vạn miếng thượng phẩm thần thạch đổi một tân nhân. Chỉ cần ngươi chuẩn bị 37 vạn viên thượng phẩm thần thạch, chúng ta để cái này 37 ngân hà hệ tân nhân thành công lên bờ. Như thế nào? Đang ở đường tu chuẩn bị bắt chuyện tinh mang Chí Tôn đám người lên bờ lúc, một hồi tiếng huyên náo thanh âm trong lúc bất chợt truyền vào trong tai mọi người. Cùng này đồng thời, đỉnh đầu của bọn họ cũng nhiều mười mấy bóng người. Những thứ này người đang dùng ánh mắt hài hước nhìn đường tu đám người. Ứng huynh đệ bọn tỉ muội yêu cầu, Tĩnh Dạ sẽ tiếp tục viết một ít tiên giới trở về phiên ngoại. Có thần giới thiên, cũng có trái đất thiên. Phiên ngoại phần đầu tiên trực tiếp đặt ở quyển sách phía sau. Sau này liền trực tiếp tại công chúng hào không định kỳ ban bố nha. Muốn tiếp tục xem tiên giới chuyện xưa cũng xin tốc độ quan tâm Vi Tín Trung Hào. Ở Vi Tín Trung Hào lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình hoặc trực tiếp đưa vào GS00 là được quan tâm. Tĩnh Dạ Vi Tín Trung Hào. Tĩnh Dạ hôm qua ngày tại công chúng hào phía trên chia sẻ nhất thủ tiên giới ca khúc chủ đề. Tin tưởng các huynh đệ tỉ muội nhất định sẽ phi thường thích. Thần giới lần ngoại thiên. 2. Giết gà giết chó dương thần uy. Smiley, thần thạch là thần giới trụ cột nhất, thường dùng nhất tài nguyên tu luyện. Bởi vì nó phổ biến tính cùng lưu thông tính, thần thạch cũng là thần giới rộng rãi nhất lưu thông tiền. Trong đó một viên thượng phẩm thần thạch giá trị 100 miếng trung phẩm thần thạch. Một viên trung phẩm thần thạch lại giá trị 100 miếng hạ phẩm thần thạch. Tầng dưới chót nhất thần nhân khổ cực công tác một cái nguyệt chỉ có thể thu được 300 miếng thần thạch, những thứ này thần thạch chỉ có thể miễn cưỡng tự thỏa mãn bọn họ tự thân tu luyện. Căn bản không thể có còn thừa lại thần thạch, con rối tinh hệ thần nhân mở miệng đòi mỗi người một vạn miếng thượng phẩm thần thạch tiền mua mạng. Rõ ràng chính là ở nói giá không hạn độ. Căn bản không có định bỏ qua cho đường tu đoàn người. Ngân đi tinh hệ nhất chúng thần người hiển nhiên cũng nhìn thấu con rối tinh hệ thần nhân hoàn toàn. Là đang đùa bỡn chính mình. Bọn họ bị tức cả người run. Tuy nhiên lại không làm sao được. Bởi vì con rối tinh hệ ở thần giới thực lực phi thường cường đại. Cởi tiên trì chỗ ở Quỳnh Ao thần vực cơ hồ là con rối tinh hệ nhất gia độc lớn. Cái khác tinh hệ thần nhân toàn bộ đều muốn lọt vào con rối tinh hệ thần nhân cướp đoạt. Điều này sẽ đưa đến con rối tinh hệ thực lực càng ngày càng mạnh. Cái khác tinh hệ thực lực cũng càng ngày càng yếu. Xâm La Đại Thần, chúng ta ngân hà hệ thần nhân một mạch đều là tham gia tầng dưới chót nhất khổ dịch công tác. Cũng không cái gì thêm vào kiếm tiền. Không thể cầm ra nhiều như vậy thần thạch. Cũng xin ngài lão cao mang đắt tay, thả chúng ta nhất ngựa, chúng ta nguyện ý đem hết thảy tích xúc cống hiến ra tới. Đang ở đường tu đám người lấy vì ngân hà, hệ nhất chúng thần người hội kháng nghị lúc, một đạo gần như lấy lòng thanh âm ở trong tay mọi người vang lên. Nói chuyện là một cái ông lão tóc bạc trắng, lão nhân khom người, bên hông treo một cái hồ lô màu vàng óng. Không cầm ra tiền liền cút sang một bên. Ta muốn những thứ này rác rưởi nếu như vận đến nô lệ thị trường. Vẫn có thể bán hơn mấy vạn thần thạch. Lão nhân vừa mới nói xong thanh âm. Xâm La chính là một cước hướng hắn đạp tới. Nhưng sau bắt đầu chăm chú đánh lượng đường tu đoàn người. Di, ngân hà hệ cái này một nhóm tân nhân chất lượng cũng không tệ lắm a. Cư nhiên nhiều như vậy mỹ nhân. Xem ra chúng ta phát một phen phát tài. Làm Xâm La ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Quỳnh Vi Chí Tôn cùng cô Yên Nhi đám người thân trên. Lên, lúc, hắn nhãn tình sáng lên. Cả người cũng thay đổi được tinh thần. Ha ha, chúc mừng Xâm La lão đại. Lại có thể nhiều vài cái làm ấm giường. Xâm La lão đại, người chơi chán chi về sau. Có thể mang các nàng đưa cho chúng ta chơi một đoạn thời gian lại bán đến nô lệ thị trường sao? Cái này một nhóm ngân hà hệ tân nhân. Không chỉ có nữ nhân dung mạo xinh đẹp. Nam nhân đồng dạng phi thường anh tuấn a. Ta nhớ được Lê Mộc đại nhân không phải đã lâu không có gặp phải thích hợp nam sủng rồi sao? Chúng ta nếu như đem cái này tiểu bạch kiểm cho Lê Mộc đại nhân đưa qua, Lê Mộc đại nhân nhất định sẽ trọng trọng thưởng ban thưởng chúng ta. Chấm chấm, con rối đùa giỡn nhất chúng thần, ánh mắt của người không chút kiêng kỵ quét mắt Đường Tu cả đám. Đánh giá đầu luận đủ mà cười ha ha không ngớt. Ngân Hà hệ nhất chúng thần người khuôn mặt trên lên cũng là hiện lên một cái phẫn nộ cùng bi ai. Chính là Đường Tu sau lưng Quỳnh Vi Chí Tôn đám người trong lòng cũng là dâng lên từng đợt tuyệt vọng cùng bất lực. Cái này một vị nói vậy chính là Túy Tiên tiền bối đi. Ta là Tinh Tu đại đế, cũng là Thịnh Đường đại đế. Ta muốn hỏi một cái chấn thủ cởi tiên trì nhân bên trong, tu vi cao nhất thần nhân là cảnh giới gì? Toàn bộ Quỳnh Ao thần vực tu vi cao nhất thần nhân vậy là cái gì cảnh giới? Đường Tu vỗ vỗ Quỳnh Vi Chí Tôn bả vai, hướng thân sau mọi người thị lấy trấn an nhãn thần, lúc này mới đi tới Ngân Hà hệ thần nhân đội ngũ trước mặt. Hướng kim sắc hồ lô lão nhân câu hỏi đạo, ở Túy Tiên Chí Tôn bí phủ bên trong, Đường Tu đã từng thấy qua Túy Tiên Chí Tôn hình chiếu, cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra bên hông treo kim sắc hồ lô lão nhân chính là Túy Tiên Chí Tôn. Đồng thời hắn cũng nhìn thấu Túy Tiên Chí Tôn tu vi thật thần trung giai, đã là Ngân Hà hệ thần nhân đội ngũ ở giữa tu vi cao nhất. Cởi bên trong tiên trì tu vi cao nhất là Lê Mộc đại nhân. Hắn là cởi tiên trì chấn thủ sử dụng, đã sở hữu thiên thần sơ giai tu vi. Còn Quỳnh Ao tiên vực tu vi cao nhất thần nhân hẳn là sở hữu thiên thần đại viên mãn tu vi. Mặc dù không biết Đường Tu vì sao sẽ có câu hỏi như thế, Túy Tiên Chí Tôn vẫn là hiền hòa hướng Đường Tu gật đầu. Nhưng sau không chút do dự hồi đáp, Túy Tiên tiền bối, nghe nói Quỳnh Ao tiên vực tu vi cao nhất mới thiên thần đại viên mãn. Đường Tu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong đầu cũng xông ra một cái điên cuồng cách nghĩ. Tiểu Bạch Kiểm, nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện, cút sang một bên. Đang ở Đường Tu còn muốn cùng Túy Tiên Chí Tôn tiếp tục hỏi thăm thần giới tin tức, Phương Liền chính mình làm ra nhất phán đoán chuẩn xác lúc, một đạo thanh âm chói tai trong lúc bất chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cùng này đồng thời, một hồi tiếng gió gào thét theo Đường Tu đỉnh đầu truyền tới. Cũng là con rối tinh hệ một cái thần nhân chứng kiến Đường Tu không nhìn chính mình cả đám tồn tại, đi cùng Túy Tiên nói, hắn nhịn không được một cái tát hướng Đường Tu đánh. Phu quân cẩn thận, đế quân cẩn thận, Tu Nhi cẩn thận, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác được con rối hệ thần nhân khuôn mặt ác ý cùng một cái tát kia ẩn chứa cường đại lực lượng. Cùng Đường Tu cùng nhau phi thăng Thịnh Đường đế quốc, mọi người một viên tim nhảy tới cổ rồi lên. Theo bản năng kinh hô thành tiếng, lấy Túy Tiên Chí Tôn cầm đầu một đám Ngân Hà hệ thần nhân tắc thì là không đành lòng mà nhắm lại con mắt, không muốn nhìn thấy Đường Tu bị đánh thành thịt nát một màn. Ngược lại, con rối hệ trận doanh thần nhân tắc thì là từng cái trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đang ở mọi người lấy vì Đường Tu khẳng định khó thoát vận rủi lúc, Đường Tu lạnh rên một tiếng, lập tức đưa tay trái ra hướng đối phương bàn tay bắt tới. Ở con rối hệ thần nhân trong ánh mắt kinh ngạc, Đường Tu dễ dàng bắt được bàn tay của đối phương. Sau một khắc, Đường Tu vung mạnh hữu quyền hướng đối phương khuôn mặt trên lên đập tới, chỉ nghe dầm một tiếng muộn hưởng. Cái này thần nhân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra tình, đầu của hắn liền hóa thành hư vô. Đường Tu nhìn một chút trong tay thi thể không đầu, lại nhìn một chút quả đấm của mình, tỉ mỉ cảm ngộ bỗng nhiên lấy được cường đại lực lượng. Vừa rồi người này hoàn toàn không có phòng bị, ta không có pháp đoán được thực lực chân chính của mình a. Đường Tu nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau một khắc, hắn ánh mắt dừng lại ở một đám trợn mắt hốc mồm con rối tinh hệ thần nhân thân lên. Lớn mật, ngươi lại dám sát hại chúng ta con rối tinh hệ thần nhân. Ngươi chán sống sao? Ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Ngươi hành vi chẳng những hại chính ngươi, cũng sẽ làm cho cả Quỳnh Ao Tiên vực ngân hà hệ thần nhân diệt tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, đủ qua nửa ngày công phu, con rối tinh hệ chúng người mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra tình. Lập tức bọn họ từng cái hướng đường tu lớn tiếng mắng. Nghe đến mấy cái này nhân tiếng của trách, ngân hà tinh hệ nhất chúng thần người như cha mẹ chết. Sắc mặt như cho tàn, bởi vì hắn nhóm biết, đường tu thật là sông hạ đại họa ngút trời. Vài vạn năm đến, ngân hà tinh hệ thần nhân vốn là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Đường tu hành vi không thể nghi ngờ cho con rối tinh hệ người tìm được rồi tốt nhất diệt tộc mượn cớ. Chỉ có túy tiên chí tôn chứng kiến đường tu bình tĩnh thần sắc chi về sau. Hắn hồi tưởng lại đường tu vừa rồi hỏi chính mình hai vấn đề. Trong mắt lóe ra khao khát quang mang. Các người loại rác rưởi này, giết cũng liền giết, có đáng giá gì đại kinh tiểu quái. Đối mặt con rối tinh hệ chúng thần nhân quát lớn, đường tu quát lạnh một tiếng, lập tức thân thể một đám, nhảy ra cởi tiên trì, một quyền vung hướng mắng hung nhất một cái con rối tinh hệ thần nhân. Chứng kiến đường tu lại dám chủ động công kích mình, tên này con rối tinh hệ thần nhân trong lòng giận dữ. Lập tức nặng nề một quyền nghênh hướng đường tu nắm đấm. Khuôn mặt trên, lên, cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau một khắc, tên này con rối tinh hệ thần sắc nụ cười trên mặt cứng đờ ở. Theo, thăng rắc, một hồi giòn vang. Tên này con rối tinh hệ thần nhân theo nắm tay đến cánh tay đầu khớp xương từng điểm một biến được. Nát bấy, các ngươi nếu như đều chỉ có chút thực lực ấy. Các ngươi này ngày rất khó còn sống rời đi cởi tiên trì a. Đường tu một câu nói xong, hắn chỉ một quả đấm đã chộp tới trước mặt thần nhân đầu. Thương cảm tên này con rối tinh hệ thần nhân còn không có tiếp thu chính mình lực lượng hoàn toàn. Bị đường tu nghiền ép sự thực, hắn liền bước lên đồng bạn sau bụi, không muốn từng cái kêu la nữa. Xuất ra toàn bộ của các ngươi lực lượng, ta chán ghét tiếng huyên náo. Lần nữa giải quyết hết một gã con rối tinh hệ thần nhân về sau. Đường tu hai tay một tấm, hai gã khác vẫn còn tiếp tục lớn tiếng quát lớn đường tu con rối tinh hệ thần nhân thân thể không. Tự chủ được bay đến đường tu bên người, không có bất kỳ lưỡng lự, đường tu liền chặt đứt cổ của đối phương, liên tục giết bốn gã thần nhân, con rối tinh hệ thần nhân đội ngũ rốt cục yên tĩnh lại. Bọn họ kinh hồn bất định đánh giá đường tu, muốn kiếm tinh tường đường tu trên người dị thường là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là, đường tu tức giận những thứ này con rối tinh hệ thần nhân phía trước miệng không chừng mực cùng. Kiêu căng phách lối, hắn căn bản không để cho những thứ này con rối tinh hệ thần nhân thời gian phản ứng. Thừa dịp con rối tinh hệ nhất chúng thần người sững sờ công phu. Đường tu quyền đấm cước đá, lại giết trong nháy mắt mười mấy con rối tinh hệ thần nhân. Trong lúc nhất thời, cởi bên trong tiên trì lâm vào quỷ dị vắng vẻ bên trong. Đường tu phảng phất tại cho mọi người biểu diễn một hồi a rén thị giác thịnh yến. Mọi người thính giác dường như xảy ra vấn đề, bọn họ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có thể nhìn được đường tu huy vũ quyền cước cùng con rối tinh hệ thần nhân ngã xuống đất hình. Ảnh, nguyên bản đang thoát tiên trì trương dương ngang ngược một đám người. Ở đường tu trước mặt bắt trước Phật thủ không trói gà lực tiểu hai tử. Từng cái giống như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng. Bị đường tu ung dung giết chết. Rất nhanh. Cởi bên trong tiên trì con rối tinh hệ thần nhân đội ngũ chỉ còn lại có Sâm La một người. Hơn nữa Sâm La cũng có như con gà con một dạng. Bị đường tu cho sách lấy cái cổ, ngươi là tuyển trạch 1.000.000 viên thượng phẩm thần thạch chuộc đầu ngươi đầu cầu mệnh này, vẫn là tuyển trạch tử vong? Nhìn đã hoàn toàn sợ vỡ mật Xâm La, Đường Tu hờ hững lên tiếng nói, ta không có 1.000.000 thượng phẩm thần thạch, toàn bộ Cởi Tiên Trì, chỉ có Lê Mộc đại nhân mới có thể cầm ra nhiều như vậy thần thạch. Cũng xin đại nhân tha mạng, ta nguyện ý làm ngưu làm ngựa phụng dưỡng ở đại nhân tả hữu. Xâm La hoàn toàn đã không có phía trước vênh váo hống hách khí thế, mà là không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Đại nhân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta không những được trợ giúp ngươi trưởng khống Cởi Tiên Trì, nhưng lại có thể giúp ngươi trưởng khống toàn bộ Quỳnh Ao thần vực. Nếu như ngươi nắm giữ Quỳnh Ao thần vực, các ngươi Ngân Hà tinh hệ thần nhân mới có thể đủ ở Quỳnh Ao thần vực còn sống. Lấy đại nhân tu vi của ngươi, chỉ cần cho ngài đầy đủ thời gian, chung quanh 3 cái thần vực ngài đều có thể lấy xuống. Cảm giác được Đường Tu trên người sát khí càng ngày càng trọng, Xâm La không kịp chờ đợi đem giá trị của mình nói ra. Ngươi có thể đủ nhìn ra tu vi của ta. Đường Tu đang chuẩn bị thẳng thắn xong việc giết chết Xâm La, nghe được Xâm La câu nói sau cùng, hắn nhịn không được nhíu hỏi. Đại nhân, ta ở tấn thăng làm đại thần lúc thức tỉnh rồi phát hiện thiên phú, có thể nhìn ra bất luận cái gì thần nhân tu vi. Giả như thiên phú của ta không có sai, đại nhân chắc là cổ thần đại viên mãn tu vi, lúc nào cũng có thể trở thành thần vương. Nói những lời này lúc, Xâm La nội tâm tràn đầy khổ sáp. Xâm La phát hiện thiên phú cho chiến đấu của hắn mang đến vô tận tiện lợi, cũng để cho hắn trốn khỏi rất nhiều kiếp nạn. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì mình ngang ngược kiêu ngạo cùng sơ suất, chính mình khoảng không có phát hiện thiên phú, vẫn như cũ rước lấy ngập đầu chi tai họa. Xâm La giống như một giọt nước tiến dần lên nóng bỏng nồi trào, làm cho cả Cởi Tiên Trì sôi trào. Mọi người nhìn về phía Đường Tu ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có kính nể, phi thường cảm kích các huynh đệ tỷ muội 2 năm qua chống đỡ cùng yêu ái. Tĩnh Dạ cảm động hơn lại đảo cổ một phần thần giới phiên ngoại xuất hiện. Chẳng qua bởi vì là phiên ngoại, cho nên tình tiết khó tránh khỏi sẽ có tính chất nhảy nhót, không pháp cùng không khe liên tiếp, vì để tránh cho chính bản độc giả tạo thành quấy nhiễu. Hôm nay là Tĩnh Dạ nhất sau ở trung đổi mới phiên ngoại, lấy sau tất cả phiên ngoại sẽ chỉ ở vi tín trung hào trên lên tuyên bố, cũng xin không có chú ý Tĩnh Dạ vi tín công chúng hào tốc độ quan tâm a hát. Tĩnh Dạ vi tín trung hào trên lên không chỉ có đặc sắc phiên ngoại, còn có các loại hoạt hình mỹ đồ phúc lợi. Hơn nữa Tĩnh Dạ hội thường thường ở phía trên cùng mọi người lẫn nhau động. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00, hoặc trực tiếp ở vi tín trung hào trung lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm cũng có thể. GS3V3 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.